Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 422, chương 421, đánh vỡ ảo giác. Đối với thân thể con người Gen rất am hiểu. Thế nhưng tự thân không có dị năng. Striker không biết Daisy đã sớm khám phá nơi này bí ẩn. Hắn tự nhận đắc kế. Mang theo mấy người tham quan căn cứ thí nghiệm, nói là quan sát tại chỗ, kỳ thực chính là một mực tại chỗ vòng quanh, tiền tiền hậu hậu đi qua phạm vi cũng chính là một cái bãi bóng lớn như vậy. Thế nhưng của mọi người đặc công trong mắt, bọn họ mã bất đình đề, đã đi thăm 1/3 căn cứ phương tiện, nơi này thực nghiệm phương tiện thực sự quá tốt, cầm ra bất kỳ một quốc gia nào chữa bệnh sổ tay đối chiếu. Đều là bản mẫu trong bản mẫu. Rất nhiều không phải một phần của S-H-I-E-L để thám viên liền không chuẩn bị tiếp tục xem rồi. Lại đi 10 phút, không ngừng có người phát sinh oán giận. Nếu không phải là bởi vì Daisy chức quan đủ cao, đặc công nghề nghiệp này lưu động tính rất lớn, nói không chừng từ lúc nào đi ngay nàng thủ hạ. Một đống bởi vì các loại quan hệ gia nhập vào liên hợp đội chấp pháp đặc công sớm không đi. Nếu như là bình thường, lấy bọn họ đặc công chức nghiệp mẫn dám khẳng định có thể xem xảy ra vấn đề. Nơi đây tốt đến khoa trương, tốt đến rồi rất giả dối tình trạng. Thế nhưng bây giờ đại não bị ảo giác ảnh hưởng. Rất nhiều người chưa từng ý thức đến vấn đề của nơi này. Daisy một mực lưu ý đội ngũ tình huống, có mấy người vẫn là phát hiện đầu mối, đứng mũi chịu sào đúng là bị tâm linh quyền trượng ảnh hưởng crossbone. Cái này con người rắn giỏi không ngừng lẩm bẩm, không thích hợp, khẳng định có vấn đề. Con nhện nữ Drew tiểu thư mấy bận cho Daisy nháy mắt, đều bị nàng khẽ gật đầu một cái cự tuyệt, giả mạo Canada hướng đạo. Tham gia đánh quải hành động Wolverine cũng cảm thấy một hồi không thích hợp. Trong lỗ mũi của hắn nghe thấy được một ít nhàn nhạt mùi máu tươi. Cái này cùng trước mắt chim hót hoa nở tràng diện không hợp. Ta ngửi được một ít mùi máu tươi. Hắn thấp giọng cùng Daisy nói. Dẫn tới Striker nhìn thoáng qua. Bất quá không nói chuyện. Đối với Logan thúc khứu giác, Daisy chỉ có thể nói bội phục. Người này khứu giác quá mạnh mẽ, cho dù bị khống chế đại não, ảnh hưởng ngũ giác, dựa vào chỉ còn lại về điểm này bản năng cũng sẽ phát hiện đầu mối. Nàng dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía chúng thám viên, nơi đây chỉ có cái kia có thể diễn hoắc bỉ đặc biệt nhân vóc dáng thấp thám viên. Xuất từ CRV phất lôi đặc biệt, Ross cảm nhận được một điểm không thích hợp, liền một điểm. Vẫn là không xác định cái loại này. Những người khác đều là vẻ mặt thản nhiên. Bọn họ không nhìn thấy bất cứ dị thường nào. Drew, qua đây. Ở ta vị trí này thả một cái máy làm nhiễu. Sau đó ta bên trái 4 giờ đồng hồ phương hướng. 8 giờ phương hướng. 12 giờ phương hướng mỗi bên thả một cái. Sớm có chuẩn bị Daisy đưa cho Drew 4 cái kim loại. Trang bị, nơi đây. Nơi này là giường bệnh A. Drew tử thư tuy là phát hiện không thích hợp. Thế nhưng trước mắt nơi đây có vật gì sao? Không giống Wanda, Lorna như vậy đối với Daisy là mù quáng theo trạng thái. Nàng nỗ lực suy nghĩ. Cuối cùng vẫn phục tòng mệnh lệnh. Ở thoạt nhìn là giường bệnh cùng bệnh nhân. Thực tế là Striker người sống đời sống thực vật con trai Mastermind xe đẩy bên đặt một cái máy làm. Nhiễu, Johnson thượng tá, ngươi làm như vậy rất nguy hiểm ngươi biết không? Weapon X kế hoạch biết vĩnh viễn tiến hành tiếp, bằng ngươi sức mạnh của một người căn bản không ngăn cản nổi đại thế. Striker giống như là tại hạ, tối hậu thư giống nhau, giọng nói xâm nghiêm nói, Daisy đương nhiên biết điểm ấy, chỉ cần nhân loại vẫn tồn tại một ngày, dù cho Milton nắm quyền. Đem nhân loại đánh tới mọi góc trong, nghiên cứu Milton công tác cũng sẽ không đình chỉ, bởi vì sợ hãi, bởi vì tự thân vô lực hoặc là hâm mộ và ghen ghét. mặc kệ là bởi vì cái gì tâm tình, điểm xuất phát gì, nghiên cứu Milton chuyện này cũng không lấy Daisy hoặc là Striker cá nhân ý nguyện vì rời đi. Chắc giáo thụ muốn chưa từng nghĩ tẩy não nhân loại cao tầng. Sau đó làm cho Milton thu được không gian sinh tồn. Daisy cảm thấy lão già đầu chọc khẳng định nghĩ tới, còn nghĩ qua không chỉ một lần. Thế nhưng tẩy não, khống chế mấy con người cao tầng kỳ thực không dùng được. Xã hội hiện đại là dây xích thước kết cấu. Tổng thống tắm xong có phó tổng thống. Phó tổng thống giặt xong còn có bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ. Còn có chính phủ nhân viên quan trọng. Chỉ cần trong đó có một người phát hiện vấn đề, toàn bộ tẩy não quá trình sẽ xuất hiện cạm bẫy. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Tiếp tục khuếch đại sao? Dân trí đã mở, đây không phải là xã hội phong kiến. Người nào cũng không phải người ngu. Cuối cùng chẳng lẽ muốn khống chế toàn cầu tất cả nhân loại? Thực hành Marvel bản nguyệt chi nhãn kế hoạch sao? Striker rất ý tứ rõ ràng. Ngày hôm nay giết hắn Striker, ngày mai chính phủ còn có thể bồi dưỡng cửu thôi khác. Tám thôi khác lên đài tiếp tục nghiên cứu. Daisy làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Hắn nỗ lực giảng hòa. Ta cho ngươi biết, ta làm sự tình có ý nghĩa. Drew, khởi động máy làm nhiễu. Làm cho mỗi bên tổ chức tình báo thám viên đều nhìn chúng ta một chút. William Striker thượng tá. Thiên đường rốt cuộc là tình hình gì? Daisy không thối lui chút nào. Nàng ý bảo một bên Drew tiểu thư khởi động máy làm nhiễu. Trầm thấp tạp âm ở trong phòng truyền bá. Cái này trang bị là nàng làm cho Bích Hanh làm. Đối phương cho là nàng sẽ đối phương chắc giáo thủ. Xoa bóp xoay xoay nửa ngày. Cuối cùng vẫn là lão già đầu chọc đứng ra. Bích chỉ có đại thể đã biết kế hoạch của bọn họ. Trang bị đặc biệt nhằm vào đại não. Tinh thần lực càng mạnh người bị thương tổn càng lớn. Daisy cũng biết chịu ảnh hưởng. Thế nhưng nàng đứng khá xa. Đứng mũi chịu sào, căn bản không có thể tự chủ di động. Mastermind bị ảnh hưởng lớn nhất. Người sống đời sống thực vật trạng thái hắn gương mặt bắp thịt rất nhỏ run run. Thực tế đại não đối với bốn phía ảo giác đã không còn cách nào duy trì không nổi nữa. Nguyên bản phảng phất thiên đường một dạng phòng bệnh xuất hiện tua nhỏ. Đỏ thắm tường, vết máu sặc sỡ mặt đường. Còn có rất nhiều bị cực kỳ tàn ác dằn vặt đến chết lặng Milton chiếu vào chúng thám viên tầm mắt. Qua, gây mũi mùi máu tươi làm cho Cục An ninh Quốc gia một vị nữ đặc công trực tiếp ói ra. Thừa ra vài cái nam đặc công sắc mặt cũng không tốt lắm. Bọn họ biết mình mới vừa rồi bị ảo giác ảnh hưởng. Mắt thấy ảo giác bị phá vỡ. Striker cũng không đợi mấy người hỏi. Nghiêng đầu mà chạy. Nhìn chằm chằm vào hắn động tĩnh Wolverine chạy đi liền truy. Daisy không có tùy tiện hành động. Nàng còn phải sắm vai mình nhân vật. Striker không trốn thoát được. Bởi vì chắc giáo thụ cùng thừa ra mấy vị X-Men đang ở Alkali hồ chỗ không xa chờ hắn. Daisy muốn vạch trần nơi này hành vi phạm tội. Đem tất cả truyền cho chúng nhân. Nàng không có dùng bất luận cái gì siêu năng lực. Mà là lẳng lặng đợi. Đợi máy làm nhiễu hoàn toàn đánh vỡ Mastermind chế tạo biểu hiện giả dối. Làm cho mọi người từ trong hư ảo đi tới. Nhìn cái này tràn ngập máu tanh căn cứ thí nghiệm. Mastermind là Striker con trai ruột. Ở gen bạo động thời điểm giết chết mẫu thân của mình. Điều này làm cho Striker tâm lý hoàn toàn vặn vẹo. Vì tiêu diệt hết thảy Milton. Hắn đem con trai của mình cải tạo thành nhất kiện vũ khí. Bây giờ Mastermind thân thể sớm đã thành niên. Thế nhưng bị Striker hành hạ đến mất đi năng lực suy tính. Gầy trơ xương đá lởm chởm mà ngồi trên xe lăn. Không hề hay biết. Chính là bị di chuyển tiếp thu Striker mệnh lệnh. Cho dù ảo giác bị phá. Đầu óc của hắn vẫn còn đang trung thực thi hành mệnh lệnh. Chúng đặc công trước mắt liền xuất hiện một màn quỷ dị. Ảo giác vừa mới thò đầu ra liền bị can nhiễu khí áp chế. Lại thò đầu ra đè thêm chế. sức người có hạn, liên tục mấy lần bị áp chế. Mastermind tinh thần càng ngày càng kém. Cuối cùng sắc mặt vàng như nến, mắt mũi đổ máu, nghiêng đầu một cái, than ngồi ở xe lăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.